Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 121 công thành chiến. Góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ, cậu có thể mua sơ cấp miễn chiến lệnh bằng 100 triệu điểm ngân quỹ để chỉ phải chiến đấu với ba bang có cấp độ cao nhất. Và nếu muốn tránh chiến đấu với một trong ba bang cao cấp nhất, cậu cần mua trung cấp miễn chiến lệnh bằng 300 triệu điểm ngân quỹ. Tuy vậy, nếu dùng trung cấp miễn chiến lệnh chỉ có thể sử dụng một lần tránh chiến một bang trong 2 tháng và mỗi tháng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Tức nếu sử dụng trung cấp miễn chiến lệnh lên bang nào thì tháng sau không được tránh chiến bang đó nữa vì NPC chủ quyền lãnh thổ nói. Thành Nam nghe vậy thì cũng đã hiểu về thể lệ chiến tranh lãnh thổ. Xem ra nếu tiêu hao 700 triệu ngân quỹ cũng tương đương 700 triệu vàng thì bang hắn có thể chỉ chiến đấu với một bang duy nhất. Liền hỏi bang hội, mọi người muốn tham gia công thành chiến đấu với một bang hay 38 bang? Có thể lựa chọn sao bang chủ? Các thành viên hỏi lại. Có thể, nhưng nếu chỉ đấu với một bang sẽ tiêu hao một số ngân quỹ không ít, Thành Nam đáp. Chơi lớn đi bang chủ ơi. Một mình đấu 38 bang mới sướng, một vài thành viên đưa ra ý kiến. Được, tôi sẽ mở cuộc bầu chọn. Mọi người bỏ phiếu nhé, Thành Nam dùng chức năng yêu cầu biểu quyết trong bang hội. Rất nhanh, tỷ lệ biểu quyết cũng đã có. Muốn chiến đấu với 38 bang đạt đến 84. Xem ra bang Thành Nam mọi người đều tài cao gan lớn. Muốn một trận chiến dương danh khắp máy chủ, Thành Nam cũng không hề sợ hãi khi phải một lần đấu với 38 bang lớn. Vì đơn giản là hắn gần như bất tử khi lĩnh ngộ pháp tắc đến tinh vực cấp. Càng nhiều kẻ địch chỉ mang đến cho hắn lượng mộng ảo điểm càng cao. Duyệt thành viên xin vào bang gần 11.000 người có đẳng cấp 60 trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Bang của Thành Nam hiện tại có gần 35.000 người. Mọi thành viên cũ chào đón những thành viên mới. Ai cũng có vẻ hồ hởi và tự hào khi được vào gót bang hội. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong những ngày hôm nay diễn ra sự kiện Thanh Lâm di tích. Vòng đua tốc độ Thành Nam đều không tham gia do hắn đã lọt vào vòng thi quý. Ở sự kiện cạnh tranh trí tuệ, hắn tiếp tục giành giải nhất và được 3 viên trí tuệ thần thạch hắn chia ra cho người thân dùng. Ở sự kiện lôi đài chiến, mọi người thân của Thành Nam tiếp tục giành các thứ hạng cao nhất. Thành Nam mở dương huyền thoại thì được một cái ngọc bội huyền thoại quân tử bội tăng phòng ngự vật lý hắn liền trang bị. Mọi người trong bang hội cũng đã được thông báo tối nay sẽ diễn ra sự kiện công thành chiến nên mọi người ai nấy cũng háo hức. Ai cũng muốn một phen đồ sát thật sướng tay. Các bang mạnh muốn chiếm lấy lãnh địa Tổ Long Thành của Thành Nam gồm bang Eagle của Mỹ, bang Hope của Trung Quốc, bang Samurai của Nhật, bang Tegeuki của Hàn Quốc, bang Siva của Ấn Độ, bang The Power của Đức, bang Secret của Nga, bang Magic của Pháp và vô số bang nhỏ của các nước. Các người chơi thiên giới đa phần đều ganh tị bang Thành Nam thu được thuế suất cao kèm hay đồ sát trong Tổ Long Thành mà quyết tâm thảo phạt. Nếu không phải muốn đăng ký tham gia công thành cần một lượng ngân quỹ lớn thì con số bang hội muốn tấn công bang Thành Nam đã lên tới hàng ngàn. Anh em chiến đấu hết mình nha. Diệt sạch tụi bang khác, Nick Hoàng Kha hò hét. Ha ha, kiếm trên tay tôi đã lâu không dính máu người rồi, Nick Huy Trần tỏ ra tự tin. Mọi người trong bang liên tục thảo luận, thể hiện quyết tâm chiếm đóng Tổ Long Thành của mình. Không ai sợ hãi khi kẻ địch có nhân số gấp hàng chục lần mình cả. Rất nhanh máy chủ cũng có thông báo. Hệ thống xin thông báo. Sau một tiếng sẽ diễn ra lãnh thổ chiến Tổ Long Thành. Bang hội gót sẽ thủ thành. Phe công thành gồm có các bang hội Eagle, Hope, Siva, The Power, Secret, Samurai. Tegeuki, hệ thống sẽ cho phép quan khán và đặt cược bang nào sẽ thành công chiếm đóng lãnh địa. Tỷ lệ cược 1 ăn 10, giới hạn 10.000 vàng. Đóng đặt cược sau 30 phút bắt đầu sự kiện, hệ thống thông báo toàn máy chủ. Tin tức này nhanh chóng gây nên phấn khởi đến vô số các người chơi. Nhất là các người chơi cấp thấp. Khi có thể đặt cược 10.000 vàng mà nếu dự đoán chính xác con số này sẽ tăng thêm gấp 10 lần. Mọi người bàn tán xôn xao không biết đặt cho ai. các người chơi cấp thấp cũng khiếp sợ khi bang Thành Nam phải đấu với 38 bang khác. Tuy bang God danh vọng rất cao nhưng cũng ít ai cho rằng có thể cầm cự được. Đặt cược bang nào đây? Lần này God khó ăn quá các người chơi xôn xao. Nhật Bản chắc chắn sẽ chiếm được lãnh thổ. Tinh thần Samurai vô địch, một số người chơi Nhật Bản khá tự tin về chiến thắng. Chưa chắc, Trung Quốc và Mỹ mới là hai bang có lợi thế nhất trong sự kiện này, một vài người chơi đưa ra ý kiến. Tụi mày sai hết rồi. Bang God của Việt Nam mới là vô địch. Việt Nam vô địch là chắc, chấp hết các bang còn lại. Ha ha ha, người chơi Việt Nam đều phát cuồng với bang hội mạnh nhất nước mình. Rất nhanh, thời gian cũng đã đến. Lập tức, cả bang hội Thành Nam được truyền tống vào một tòa thành. Hoa, wow, rộng lớn quá, mọi người trầm trồ. Tòa thành này rất to, đủ sức chứa đến vài trăm ngàn người. Tất cả đang ở bên trong. Mọi người đang chú mắt nhìn về một vật thể giống viên kim cương màu tím khổng lồ ở trung tâm. Hệ thống trò chơi xin thông báo. Thể thức công thành chiến như sau. Trong vòng 3 tiếng, bang thủ thành cần phải bảo vệ tổ long chi tinh. Tổ long chi tinh có thể gánh chịu 100 triệu lượt công kích. Nếu như tổ long chi tinh bị tan vỡ, việc thủ thành thất bại, bang giành được lãnh thổ là bang có lượt công kích lên tổ long chi tinh nhiều nhất. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Đó là tổ long chi tinh sao? Trông thật đẹp mắt à, các thành viên bang hội trầm trồ. Đều biết được nhiệm vụ của mình là bảo hộ vật này. Mọi người phân ra hai hướng, nhưng tập trung phần lớn ở đường giữa thành Nam Hồ, có ba cổng của tòa thành. Đồng thời theo bản đồ thì có ba đường đi đến tòa thành mà bang Thành Nam chiếm giữ, gồm đường trên, đường giữa và đường dưới. Thành Nam liền tạo tổ đội cho cả bang gia nhập. Điều này cũng sẽ giúp hắn nhận thêm mộng ảo điểm khi các thành viên tiến hành đồ sát. Bang chủ, ở đây có bán quyển trục tạo tháp phòng ngự và hàng rào chắn một thành viên hô. Thành Nam liền đến vị NPC trước mặt người đó. Thử giao dịch. Ở đây tôi có bán tháp phòng ngự và hàng rào chắn. Tháp phòng ngự có khả năng gây sát thương bằng cấp độ người chơi x100. Xây dựng tháp cần 10 người trong vòng 1 phút, giá 10 triệu điểm ngân quỹ. Đồng thời bán hàng rào chắn giá 1 triệu điểm ngân quỹ một thanh 10 mét. Các vật phẩm này rất hữu ích khi thủ thành, vị NPC nói. Thành Nam liền tiêu hao 110 triệu điểm ngân quỹ còn tích trữ trong bang hội mua 10 quyển trục xây phòng ngự tháp và 10 thanh hàng rào chắn. Liền hô, vụt chùm, ngân bê bỏng, mọi người tập hợp mỗi top 10 thành viên. Dùng những quyển trục này xây dựng tháp phòng ngự, khi cảm thấy cần thiết Thành Nam liền chuyển các quyển trục này cho một số người quen trong bang hội. Vâng, thưa bang chủ, mọi người đồng thanh đáp. Tốt lắm, chúng ta chia ra, tiến lên về phía trước, bảo hộ ba hướng của tòa thành, nếu có hướng nào thất thủ, lập tức báo cáo. Thành Nam nói lớn với các thành viên bang hội. Rõ, bang chủ, mọi người bắt đầu phân ra, hướng lên phía trước. Thành Nam lựa chọn đi đường giữa, hắn, Khánh Ly cùng đi chung, ba mẹ và em trai hắn đi đường trên, còn ba mẹ Khánh Ly thì đi đường dưới. Tiến về trung tâm của chiến trường, khoảng 15.000 người đi đường giữa cùng Thành Nam, do đây là con đường tiến tới bản doanh hai phe nhanh nhất nên chắc chắn sẽ tập trung đội quân chủ lực. Sau 20 phút di chuyển, Thành Nam là người nhanh nhất đi đến giữa của bản đồ. Truyền tống chi ngọc, Thành Nam thốt lên, hắn nhìn thấy một viên ngọc thủy tinh to lớn màu xanh da trời ở phía trung tâm. Viên ngọc này khá giống với một viên ngọc trong thành lũy của hắn. Thầm dự đoán đây có lẽ là viên ngọc có khả năng dịch chuyển từ trong thành đến vị trí này. Liền chạy tới kích hoạt truyền tống chi ngọc, yêu cầu 2 phút thông báo hiện lên. Rất nhanh, Thành Nam thành công kích hoạt viên ngọc này. Trên viên ngọc bỗng nhiên hiện lên tên bang hội của hắn. Xem ra đã thành công thiết lập điểm dịch chuyển. Sau 4 phút. Các người chơi trong bang hội lần lượt chạy đến, rất nhanh cũng liền nhìn thấy chiến tuyến đối phương, đông nghịt người, số lượng chắc phải lên đến gần 100.000 kẻ địch. Mọi người nhanh chóng bố trí đội hình, thú nhân, kiếm khách, chiến sĩ, sát thủ lên trước, pháp sư, thú nhân phép, cung thủ phía sau, sau cùng là các tinh linh eo bơm máu thành nam hét lớn. Để có thể thành công chiến thắng lớp người đông như vậy, các thành viên trong bang hội cần sắp xếp đội hình có quy luật, sao cho yểm trợ lẫn nhau tốt nhất có thể. Cách chương.